sủng ngươi, khiến ngươi hư hỏng. Chương 20:20, hành trình trở thành tịch lão bản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định ngày hẹn gặp tại cửa hàng Yên Chi. Tiểu Đào lo là cạm bẫy. Phải kêu lại chừng 10 tráng đinh trong nhà làm hộ vệ cùng đi qua đó. Tịch Vũ Đồng cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao đây là kinh thành. Cửa hàng kia ở giữa phố xá sầm uất như thế làm sao có khả năng sẽ có chuyện gì. Nhưng không cưỡng được Tiểu Đào. Hơn nữa Tiểu Đào cũng là lo lắng phát sinh sự tình tương tự trong ngõ nhỏ lần trước. Tịch Vũ Đồng chỉ có thể đồng ý, mang theo hộ vệ. Các nàng ngồi xe ngựa không tiện. Đoàn người chỉ có thể mênh mông cuồn cuộn đi tới. Khoảng chừng giờ tị, các nàng sớm đã đến cửa hàng Yên Chi. Có điếm tiểu nhị chờ ở trong. Nhìn thấy nhiều người như vậy còn tưởng tạp bãi. Sợ hết hồn, cầm lấy bàn tính trên ngăn tủ che ở trước mặt. Chờ được một chút, nhìn rõ ràng người đến mới phẫn nộ thả xuống bàn tính. Tiểu Đào cô nương a, sao các ngươi lại mang nhiều người đến như vậy chứ? Khí thế hùng hổ làm ta còn tưởng là lưu manh thổ phỉ muốn đánh cướp đây. Tiểu Đào cũng không tiện nói là do bọn họ không yên lòng. Ra hiệu, vị này là tiểu thư nhà ta. Lão bản nhà ngươi không phải muốn gặp tiểu thư sao? Ta mang tiểu thư đến rồi. Tịch Vũ Đồng xem tiểu nhị kia mặt mày thanh tú. Con mắt vòng tới vòng lui một bộ dạng cơ linh. Tâm trạng hơi động, nhưng không nói chuyện, mà là nhằm vào đối phương gật gù. Không biết lão bản nhà ngươi đâu rồi? Hóa ra là Tịch tiểu thư. Tiểu nhị cười làm lành chắp hai tay làm dáng dẫn đường. Lão bản nhà ta đã phân phó rồi. Tiểu thư mời đến đây. Còn Tiểu Đào cô nương, các ngươi vẫn là tạm thời ở chỗ này chờ một chút. Tiểu Đào vừa định nói cùng đi vào, liền bị Tiểu Hòa kéo. Tiểu Hòa hướng về Tịch Vũ Đồng nở nụ cười, hạ thấp giọng, "Tiểu thư, ngài vào đi thôi. Chúng ta ở ngoài này nếu ngài thấy có gì không đúng thì quăng ngã cái chén. Chúng ta liền lập tức đi vào." Điếm tiểu nhị thấy các nàng không cùng lên đến, ngừng lại, cũng không giục, mà là cười nhìn các nàng. Tịch Vũ Đồng tự tin chính mình sẽ không nhìn lầm người. Vỗ vỗ mu bàn tay Tiểu Đào. "Không sao đâu." Sau đó đi tới bên người điếm tiểu nhị, làm phiền dẫn đường. Điếm tiểu nhị nụ cười càng sâu, tiếp tục dẫn đường, mời hướng về bên này. Tịch Vũ Đồng theo điếm tiểu nhị đi vòng hai vòng đã đến bên trong. Phát hiện bên trong còn có một tiểu viện, diện tích không lớn, có trồng cây, dưới gốc cây có tấm bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Có thể thấy được lão bản này còn thật biết hưởng thụ. Lúc này, trên bàn đã chuẩn bị kỹ càng chút món ăn nhắm rượu. Bên cạnh còn có tiểu cô nương đứng, ước chừng là người hầu hạ. Điếm tiểu nhị nghênh đón nàng ngồi xuống ghế, cho châm trà rót nước, nói rằng, ta hiện tại liền đi thông báo lão bản, Tịch tiểu thư trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, nếu đói bụng khát nước xin cứ việc phân phó cho Tiểu Hà. Nghe thấy tên của mình, Tiểu Hà mới hướng về phía Tịch Vũ Đồng mềm mại nở nụ cười. Tiểu Hà tham kiến Tịch tiểu thư. Tịch Vũ Đồng gật gật đầu. Sau đó nhìn điếm tiểu nhị kia theo đường cũ rời đi. Vì phải có lòng bị người, nàng đàng hoàng ngồi xuống bất động chứ không dám đụng đến những đồ ăn thức uống này. Nhưng đợi đã lâu, mặt trời đã dần dần lên đến đỉnh đầu. Nàng cân nhắc chắc cũng qua nửa canh giờ rồi mà cách lúc tiểu nhị trong điểm rời đi cũng chưa từng trở về. Hơn nữa, kỳ quái chính là, Tịch Vũ Đồng luôn cảm giác có cái gì đó cứ nhìn chằm chằm vào mình làm toàn thân không dễ chịu. Nàng xem kỹ từng nơi cũng không nhìn thấy nơi này có người nào khác. Tuy rằng cây cối che kín ánh mặt trời, nhưng loại cảm giác bị ánh mắt nào đó nhìn kỹ khiến đáy lòng nàng không tên nảy sinh buồn bực. Tịch Vũ Đồng không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây nữa. Nàng đứng dậy nhìn về phía Tiểu Hà bên kia. Tiểu Hà cô nương, làm phiền ngươi đi hỏi một chút. Nếu lão bản nhà ngươi không rảnh, Ta sẽ đi về trước. Tiểu Hà thấp thấp người nói. Tịch tiểu thư, xin ngài chờ chốc lát. Ta đi hỏi một chút. Tịch Vũ Đồng chỉ có thể ngồi xuống. Làm phiền. Tiểu Hà rời đi chốc lát liền trở về cùng với điếm tiểu nhị kia và một nam nhân mặt mũi khoảng chừng 30 tuổi. Người này thân hình cao lớn. Y phục bị bắp thịt chèn ép đến mức căng phồng. Bước đi mang phong. Không giống những lão bản khác vóc người êm dịu. Tịch Vũ Đồng cũng chú ý tới cảm giác bị người nhìn kỹ kia không còn. Nhất thời có chút hoài nghi vừa nãy đối phương có phải là đang âm thầm quan sát. Khảo sát chính mình có thể kinh doanh cửa hàng này không? Tịch tiểu thư, vừa rồi đột nhiên có chút việc phải ở lại giải quyết. Xin ngài thứ lỗi, lão bản chắp tay làm động tác tạ lỗi. Để nhận lỗi, giá cả để tịch tiểu thư mua cửa hàng này cứ hạ thấp đi 1/10. Cửa hàng son phấn này giá cả không ít. Nguyên bản nói chính là mấy ngàn lượng. Nếu là nguyện ý hạ thấp 1/10. Đúng là tiết kiệm được 1-200 lượng. Nghĩ như vậy, Tịch Vũ Đồng nguyên bản bởi vì chờ đợi sản sinh một chút không kiên nhẫn nhất thời tan thành mây khói. Cũng không thèm để ý đối phương bí mật quan sát mình. Cười nói, vậy ta liền cảm ơn hảo ý của lão bản. Không biết xưng hô như thế nào. Ám, lão bản dừng một đoạn. An nhỉ, Tịch Vũ Đồng vẫn chưa chú ý điểm dừng lại này. Giải quyết sự tình cửa hàng này cả người đều ung dung. Nhất thời cười nói, An lão bản, không biết ngươi bán đi cửa hàng này về sau có tính toán gì không? An lão bản suy tư một chút, mới nói, thực không dám giấu giếm. Lão nhân trong nhà thúc giục ta thành thân, ước chừng sẽ về cưới cái tức phụ, sau đó mở điểm bán lẻ. Nghe hắn nói như vậy, Tịch Vũ Đồng mới rõ ràng tại sao đối phương lại đành lòng bán đi cửa hàng Yên Chi đang kinh doanh đến phát đạt này. Hai người khách sáo đôi câu. Sau đó liền bắt đầu làm thủ tục bán trao tay cửa hàng. Bên trên khế ước ký xong tên. Tịch Vũ Đồng đưa cho An lão bản. Thời điểm lúc đối phương tiếp nhận nàng mới chú ý tới tay của An lão bản đầy vết chai. Theo bản năng cau mày. Một điếm lão bản, làm sao sẽ có nhiều vết chai như vậy? Đặc biệt là vết chai chỗ hổ khẩu. Càng rõ ràng, trên MU bàn tay cũng có vết tích cũ. Bình thường mà nói, một điếm lão bản quen sống trong nhung lụa. Ngày xưa ghi order, chấm, đối chiếu sổ sách, coi như có chai cũng nên là chai chỗ ngón tay cầm bút viết chữ mới phải. Hổ khẩu. Chỗ khe giữa ngón cái và ngón trỏ. Trong chuyện cổ đại thì vết này hay xuất hiện ở người thường cầm kiếm hay một loại vũ khí võ thuật nào đó. Bản QT để là order nên mình giữ nguyên luôn nha, không phải tôi chế ra đâu. An Nhất vừa thấy nàng nắm lấy trang giấy không buông tay. Hơi nghi hoặc một chút. Tịch tiểu thư, Tịch Vũ Đồng do dự một chút vẫn là buông tay. Vết chai đầy tay cũng không thể coi là cái gì. Nói không chừng đối phương là có nỗi niềm khó nói. Nghĩ như thế, nàng cũng không có tiếp tục suy tư thêm nữa. Tiếp tục ép dấu tay. Giao nhận xong, An Nhất liền dẫn Tiểu Hà các nàng rời đi. Cả đồ vật trong cửa hàng đã sớm chuyển đi hết rồi. Thời được nhận được khế đất, Tịch Vũ Đồng còn có loại cảm giác đang sống trong mơ. Tiểu Hòa bình tĩnh hơn nhiều. Đề nghị, tiểu thư, nếu cửa hàng đã tìm xong, vậy có phải cần trang trí tốt một chút, bắt đầu doanh nghiệp không? Tịch Vũ Đồng cũng đầu óc cũng quay về. Gật gù, nói không sai, cửa hàng này trang trí của trước đây cũng không tệ. Nhưng bán Yên Chi cùng bán đồ sứ không giống nhau. Phong cách cũng không giống nhau. Tiểu Đào ngươi đi tìm người đến trang trí một hồi. Còn Tiểu Hòa, ngươi đi xem thử bên kia lúc nào có thể làm ra thành phẩm. Không cầu số lượng, chỉ cầu chất lượng thượng thừa. Hai người cùng nhau gật đầu. Dạ, lại liếc nhìn cửa hàng trống trải. Tịch Vũ Đồng mới mang theo những hộ vệ kia rời đi. Sau khi một đám người các nàng rời đi, hai bóng người từ gian phòng sát vách đi ra. đi đến bên bàn đá trong sân. Tiểu Hà quỳ một chân trên đất. Vương gia, Tịch tiểu thư thật giống nhận ra được có người ở đây nhìn nàng. Lúc nãy vẫn đánh giá chung quanh tựa hồ là muốn tìm đến ngài. Nàng luôn luôn mẫn cảm. Phượng Vũ Dịch nhớ tới ánh mắt đánh giá của Tịch Vũ Đồng lúc nãy. Đáy mắt có ý cười. Nhìn xuống bàn đá, nàng bưng lên chén sứ bị Tịch Vũ Đồng đụng vào mấy lần. Đổ nước bên trong ra. Sau đó lấy khăn tay ra bao lấy thu vào cẩn thận. Nếu không phải tại cái ghế đá kia quá mức cồng kềnh, thêm nữa có vẻ khả nghi, nàng cũng là muốn vác hết đi. Đáng tiếc mà liếc nhìn cái kia ghế đá. Phượng Vũ Dịch nghiêng đầu lên tiếng gọi. Ám nhị, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Quỳ một chân trên đất. Vương gia, lúc nãy thời điểm ký tên, Tịch tiểu thư có vẻ như cũng nhận ra được cái gì. Lôi trang giấy, vẫn đang quan sát tay ta. Phượng Vũ Dịch nói, vươn tay ra, ám nhị không rõ vì sao, nhưng vẫn là thành thật đưa tay. Đem lòng bàn tay hướng trên, cái kia đầy tay vết chai lập tức liền bại lộ trong tầm mắt hai người. Người có bao giờ gặp một Yên Chi Phô lão bản quen sống trong nhung lụa có đầy tay vết chai do luyện kiếm lưu lại chưa? Phượng Vũ Dịch nhăn nhăn mi tâm, nhưng tay mới vừa giơ lên lại nghĩ tới trên mặt còn đang sức thuốc dị ứng. Chỉ có thể thả xuống, lạnh giọng nói, sau khi trở về chính mình đi lĩnh 10 lần roi, nếu không phải là trên mặt bị dị ứng. Nàng cũng không đến nỗi để ám vệ giả làm lão bản mà sẽ tự mình ra trận. 10 lần roi đối với những người tập võ bọn họ cũng không tính là gì. Chỉ là để lọt sơ sót vẫn để cho ám nhị xấu hổ mà cúi thấp đầu. Dạ, xử phạt xong ám nhị. Phượng Vũ Dịch dự định rời đi. Nhưng chung quy không muốn bỏ lại. Nhìn về phía ám nhị. Đi gọi người lại đây đem ghế đá này mang đi. Thuận tiện lại tìm một cái khác trả về. Đừng để lại lưu lại manh mối. Ám nhị vội vã ứng. Dạ, cách chương.